Vạn đạo Long Hoàng, chương 372, trăm vạn cân nặng thạch đàn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hô, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này thạch đàn, bay thẳng đến xa xa bay đi. Là ta đấy, copy nội dung từ chuyện 88. Ly Thu Thủy hét lớn, thân hình lóe lên liền hướng thạch đàn đánh tới. Người được sao, người đi mà nằm mơ à, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười lạnh, cũng hướng thạch đàn đánh tới. Cùng lúc đó, Xích Phát Thủy Ma sắc mặt một hồi biến ảo. Đồng dạng cũng hướng thạch đàn đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn chết, Ly Thu Thủy gầm lên. Kiếm quang hướng Lục Minh cùng Xích Phát Thủy Ma bạo trảm mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, oanh, hai tiếng nổ vang. Xích Phát Thủy Ma hướng về sau phiêu thối. Nhưng Lục Minh lại không chút sứt mẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, Ly Thu Thủy biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này là viên mãn thế uy lực. Cũng không gì hơn cái này. Cút cho ta. Chấm, Lục Minh chào phúng. Sau đó khẽ quát một tiếng. Trường thương chấn động. Đại thành phong hỏa chi thế dung hợp. Hướng Ly Thu Thủy rút ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Thương mang Thu Thủy kiếm. Ly Thu Thủy một kiếm chém ra. Viên mãn thủy thế hoàn toàn bộc phát. Copy nội dung từ chuyện 88. D, A, N, G, G. Trường thương cùng chiến kiếm oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, Ly Thu Thủy sắc mặt tựu thay đổi. Lục Minh thế công, thế như trẻ tre. Ly Thu Thủy viên mãn thủy thế. Liên tiếp bại lui. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại sao có thể như vậy? Ly Thu Thủy phát ra không thể tưởng tượng nổi gào thét. Trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn thế. Rõ ràng đã đột phá viên mãn. Uy lực tăng lên gấp bội. Mà Lục Minh thế. Rõ ràng vẫn còn đại thành. Như thế nào còn mạnh hơn hắn? Này thật bất khả tư nghị. Ly Thu Thủy quả thực khó có thể tiếp nhận. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Ly Thu Thủy thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lui về phía sau mấy chục mét. Sắc mặt một hồi trắng bệch. Lục Minh khẽ vươn tay. Đem này khỏa thạch đàn chộp trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chảo lập tức. Lục Minh thủ có chút run lên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trọng, này khỏa thạch đàn. Rõ ràng trọng không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại cùng với thân thể cường độ. Một tay nhất nắm, coi như là trăm vạn cân nặng đồ vật. Lục Minh đều có thể nâng lên. Nhưng này khỏa thạch đàn. Rõ ràng có thể làm cho Lục Minh tay run lên. Hắn sức nặng, tuyệt đối không thua kém trăm vạn cân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất khỏa đầu người lớn nhỏ thạch đàn. Đã trọng đạt trăm vạn cân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thạch đàn cũng không phải là hình tròn. Mà là hình bầu dục. Cùng bình thường động vật trứng phi thường tương tự. Copy nội dung từ chuyện 88. Đợi một chút. Đây là. Đột nhiên. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cảm giác được thạch đàn ở bên trong. Có một đám sinh mệnh khí tức. Tuy nhiên này một đám sinh mệnh khí tức. Cực kỳ yếu ớt. Yếu ớt có thể không đáng kể. Nhưng đích thật là một tia sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ đây quả thật là nhất khỏa sinh linh trứng. Còn sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh con mắt ứa ra quang. Khiếp sợ không thôi. Nhất khỏa sinh linh trứng. Trọng đạt trăm vạn cân. Đây là cái gì sinh linh chứng? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh miên man bất định. A hát, tử, cho ta tử, thu thủy trường giang kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Ly Thu Thủy gào thét, nhất điều kiếm khí dòng sông, hướng về Lục Minh oanh đến. Đây là Ly Thu Thủy sát chiêu, uy lực so với phía trước mạnh một mảng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, thủ khẽ động, muốn đem thạch đản thu vào chữ vật giới chỉ. Nhưng sau một khắc, Lục Minh biến sắc, rõ ràng thu không đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Này khỏa thạch đản, rõ ràng thu không tiến trong chữ vật giới chỉ. Không kịp nghĩ nhiều, Lục Minh thủ nắm thạch đản, trực tiếp nhất bộ bước ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Tại Cửu Long Đạp Thiên Bộ ở bên trong, dung hợp phong hỏa chi thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Lục Minh hiện tại tối cường sát chiêu. Phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Như dễ như trở bàn tay. Giống như Lục Minh một cước đem Ly Thu Thủy kiếm khí dòng sông đạp toái. Cực lớn vô cùng lực lượng thế đi không ngừng. Quanh tại Ly Thu Thủy trên người. Két sát, copy nội dung từ truyện 88. Một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Ly Thu Thủy kêu thảm một tiếng. Trong miệng máu tươi cuồng phun. Thân thể như đạn pháo giống như. Bay ra mấy ngàn mét. Tiểu tử, đế thiên thần vệ tuyển bạt thi đấu không để cho ta đụng phải ngươi. Bằng không thì ta muốn ngươi chết vô cùng thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng tràn ngập sát cơ gào thét từ đằng xa truyền đến. Thanh âm càng ngày càng xa. Ly Thu Thủy nhân cơ hội này. Rõ ràng trực tiếp trốn đi nha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Cũng không có truy kích. Ly Thu Thủy chiến lực. Không thể so với hắn kém bao nhiêu. Tuy nhiên bị thương. Nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Lúc này bỏ mạng chạy vội. Lục Minh muốn đuổi kịp. Cũng không có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác xem trợn mắt há hốc mồm. Nhao nhao suy đoán Lục Minh là cái đó nhất cái khu vực đích thiên tài. Cư nhiên như thế cường đại. Ly Thu Thủy thế đột phá viên mãn. Như vậy tại Thiên Giang Thủy vực top 100 trên bảng. Tuyệt đối có thể đi vào phía trước 40. Như vậy chiến lực, rõ ràng bị Lục Minh một cước đạp miệng lớn thổ huyết. Bỏ mạng mà trốn, copy nội dung từ truyện 88. Đặc biệt là một ít lão giả. Cảm thán không thôi, thật sự là một đời người mới thay người cũ a hát. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, thiên môn tiếp tục rung rung. Nhưng làm cho Lục Minh thất vọng chính là không có cái gì tiếp tục phun ra rồi. Đã qua một hồi lâu, đều không có đồ đạc phun ra. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người cũng thất vọng. Đại bộ phận nhân lúc này đây tới đây, ngoại trừ mượn nhờ thiên môn khí tức lĩnh ngộ thế bên ngoài, mặt khác không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn nhìn về phía Lục Minh. Lúc này đây, không hề nghi ngờ là Lục Minh thu hoạch lớn nhất. Hắn tổng cộng đã nhận được tam dạng đồ đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa giờ sau, ngọn núi kịch liệt chấn động lên. Thiên môn muốn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân kêu to, mọi người nhao nhao bay khỏi ngọn núi. Lập vào hư không? Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, đại giang xuống, hình thành nhất cái cực lớn vô cùng vòng xoáy. Ngọn núi tại chậm rãi biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, ngọn núi cùng thiên môn hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy ở bên trong. Trên mặt sông khôi phục bình tĩnh, mà đại giang bên trong đến những thủy tộc đó nhao nhao hướng trong nước vừa chui, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Mỗi ngày cửa biến mất. Rất nhiều người đều đã đi ra tại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, chỉ còn lại Lục Minh một người. Này khỏa thạch đàn, rõ ràng thu không tiến trong chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem lấy trong tay thạch đàn. Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ. Này chí tôn thần điện, có thể thu đi vào sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Chí tôn thần điện, còn sống sinh linh, cũng không thể thu vào mà. Trừ hắn ra mình, copy nội dung từ truyện 88. Này khỏa thạch đàn, cũng có sinh mệnh khí tức. Không biết có thể hay không thu vào mà. Tâm niệm vừa động, thạch đàn biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể thu vào mà. Lục Minh đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu chí tôn thần điện cũng không thể thu vào mà. Lục Minh tự bó tay rồi. Cũng không thể cả ngày nâng nhất khỏa trăm vạn cân nặng thạch đàn khắp nơi loạn hoàng a, tìm một chỗ. Nghiên cứu thoáng một phát. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình lóe lên. Biến mất ở chỗ này. Một giờ về sau, vạn dặm bên ngoài nhất cái u tĩnh chi địa. Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Đầu tiên xuất ra này một nửa trường thương. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh tế nghiên cứu thoáng một phát. Phát hiện này một nửa trường thương. Ngoại trừ cứng rắn vô cùng bên ngoài. Không có mặt khác phản ứng. Lục Minh hơi có chút thất vọng. Đem một nửa trường thương thu hồi. Sau đó lại lấy ra này một đoạn cành khô. Copy nội dung từ truyện 88. Cành khô sơn màu đen. Như đốt trọi giống như. Không có chút nào sinh mệnh khí tức. Nhưng cùng này trường thương có nhất cái điểm giống nhau. Đúng là cứng rắn vô cùng. Lục Minh thi triển bất luận cái gì thủ đoạn. Cũng không thể tại cành khô thượng lưu lại nhất tia dấu vết. Copy nội dung từ truyện 88. Một đoạn cành khô mà thôi. Cứ nhiên như thế bất phàm. Lại để cho Lục Minh rất là khiếp sợ. Coi chừng siêu tầm tốt. Nói không chừng tương lai hữu dụng đâu này. Cuối cùng, lại lấy ra này khỏa thạch đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Cẩn thận cảm ứng. Hoàn toàn chính xác có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Phi thường nhạt. Nếu như không cầm ở trong tay cẩn thận cảm ứng. Đều phát hiện không được. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc này rốt cuộc là cái gì đâu này? Thật là một quả trứng. Có phải có nhất cái sinh linh bị phong ở bên trong? Lục Minh suy đoán. Miên man bất định. Copy nội dung từ truyện 88. Rót vào chân khí nhìn xem. Sau đó, Lục Minh hướng thạch đàn rót vào chân khí. Bất quá không có chút nào tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy lại lấy ra linh dược. Linh tinh, đem bên trong tinh hoa luyện hóa. Rót vào thạch đàn ở bên trong. Vẫn không có chút nào biến hóa. Thạch đàn, y nguyên vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Chấm chấm chấm chấm chấm. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.